kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Mí mắt Diệp Thiên giật giật như bị côn trùng đốt. Lần đầu tiên nghe thấy có người đem đào tạo cảnh sát ta so với đa cấp. Có điều đưa ý tới đây không phải tranh luận hơn thua. Ông ta có chỗ hơn người chứ? Nếu không giám đốc khu vực các nơi đã chẳng chịu bỏ một số tiền lớn ra mời ông ta tới giảng bài. Người ngoài không ai biết ông ta là bệnh nhân tâm thần. Mục Trần bất ngờ im lặng như cá nhìn thấy mồi nhưng không chịu cắn câu. Trong phòng hội nghị im lặng một lúc lâu, Diệp Thiên đưa ra lời đề nghị. Cậu có hứng thú giúp chúng tôi làm chút việc không? Mục Trần không trả lời thẳng. Lưu Hồng Bác không đáng sợ, các anh muốn bắt ông ta chỉ tốn mấy phút là cùng. Hà hà, nếu mà chuyện đơn giản như thế thì đã chẳng có đống bầy hầy như bây giờ. Ông ta là bệnh nhân tâm thần, bất kể là chúng tôi bắt ông ta vào lúc nào, ông ta cũng chỉ có tấm thân đó thôi, chẳng có cái gì hết. Muốn thẩm vấn ông ta sẽ thao thao bất tuyệt truyền động lực cho cậu. Giam ông ta vào nhà lao, ông ta có thể biến bất kỳ một nghi phạm khỏe mạnh nào thành thần kinh suy nhược. Nhốt ông ta vào bệnh viện tâm thần thì chính cậu đã chứng kiến rồi đấy. Ông ta sẽ nghĩ cách bỏ trốn, ngay cả bệnh nhân tâm thần cũng bị ông ta tác động. Ông ta như một thứ virus gây bệnh vậy, tất cả những người tiếp xúc với ông ta đều bị lây nhiễm. Còn chúng tôi thì lại không cách nào định tội ông ta. Ông ta chỉ đi giảng bài, không hề tiếp xúc với tiền phạm pháp, không đi lôi kéo người khác. Thậm chí ông ta còn thần kinh tới mức có một giám đốc khu vực nợ tiền giảng bài của ông ta. Ông ta chạy tới đồn công an báo án, tố cáo đối phương hoạt động đa cấp. Diệp Thiên nói với giọng cay đắng, cũng giống như có khách làng chơi đi chơi gái. Tới báo án nói gái gọi phục vụ không chú đáo vậy, có thể khiến người ngoài nghe được cười rụng cả răng. Mộc Thiếu Gia chính là người ngoài đó, y càng nghe càng cười, hành vi của lão điên đó thật là đáng yêu. Thế nhưng đối với người trong cuộc thì không thấy đáng cười chút nào. Diệp Thiên bấm điều khiển từ xa phát một hình ảnh khác giải thích. Lưu Hồng Bác không đáng lo, những nhân viên đa cấp kia cũng dễ xử lý. Giống như cậu nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Gốc của chúng ở đâu chính là điều chúng tôi muốn biết. Hai tầng E và D thấp nhất cơ bản đều là quần chúng bị lừa gạt. Tới cấp C thì gần như là toàn phần tử ngoan cố. Còn cấp B hẳn là lực lượng trung kiên, có thể coi như là tiểu đầu mục của các tụ điểm. A thì sao? Chính là cấp giám đốc lớn, có thể coi như giám đốc khu vực. Điều này vô cùng cảm ơn cậu và đồng chí 3326 đã thành công đào ra cho chúng tôi hai giám đốc thuộc cấp A. Hà Quý Ngọc, Thường Ngộ Xuân, hai người này đã thành công tiến vào danh sách chú ý của cảnh sát rồi. Xem những hình ảnh được liệt kê ra, Hàn Lao vừa mới vào trong danh sách, tổng cộng mới có 3 đại giám đốc, người còn lại vẫn là cái tên làm người ta y đăng. Má Bộ Phương, toàn là tên giả hết. Trong cái tập đoàn đa cấp này, phàm là kẻ nào kiếm được tiền thì đều không dùng tên thật. Một khi có gió lay cỏ động gì là bọn chúng ôm tiền chạy sạch, thế nên chỉ bắt được quần chúng bị hại thôi. Đám người này nắm được tinh túy của chiến tranh du kích. Mục Trần được lĩnh giáo đồi, nó đi là kéo nhau bỏ đi, nó tới là kết đoàn kết đội un un kéo tới. Thông thường lực lượng của đồn công an đương địa căn bản không làm gì được chúng. Thế nhưng những kẻ này vẫn chưa phải là quan trọng nhất. Diệp Thiên thử nhìn Tiểu Mộc đợi ý hỏi mình, nhưng tên ngốc đó không hỏi, hắn đành phải tiếp tục nói. Kết cấu tổ chức của bọn chúng hẳn là như thế này. Trên A còn có một tầng nữa, chính là kẻ đứng sau thực sự, đó mới là gốc. Bọn chúng phụ trách liên hệ với những giám đốc khu vực này, thiết lập địa điểm, tổ chức đội ngũ, lôi kéo thành viên, trải động chuyện làm ăn trong thời gian ngắn. Đồng thời còn phụ trách khống chế đám giảng viên có thể giảng dài bao hoa trích trẻ kia, sai phép bọn họ làm việc lưu động, nhanh chóng thu hoạch. Nếu như không bị đả kích, cái đội ngũ này sẽ không ngừng bành trướng. Nếu bị đả kích, bọn chúng vứt bỏ ngay địa điểm và nhân viên, đi tới nơi khác lập vụ làm ăn mới. Chỉ cần bộ phận trung kiên vẫn còn, bọn chúng có thể tới bất kỳ đâu cũng sẽ cho tàn cháy lại. Những kẻ này cho dù bị pháp luật trừng trị, đợi tới khi ra tù, bọn chúng vẫn đi theo con đường cũ. Chúng tôi trong quá trình chấp pháp cũng phát hiện ra vấn đề này. Quan trọng nhất không phải là đám lực lượng trung kiên, mà nằm ở kẻ lập kế hoạch và tổ chức tới giờ vẫn chưa hiện thân. Màn hình hiện ra biểu đồ nói đó phương thức vận hành, đó là một cái hình kim tự tháp. Tầng cấp trên đỉnh cao nhất vẫn là bí mật, đó là hạch tâm thao túng toàn bộ tập đoàn đa cấp. Mộc Trần nhíu mày, trong biểu đồ kia cho thấy có 5% phân phối không rõ hướng đi, hẳn là thu hoạch của người đứng sau màn rồi. Đầu y nhanh chóng tính toán, có chút khâm phục lòng dạ của người tổ chức loại mô hình này. Chỉ lấy 5% để lại lượng lớn tiền bạc được dùng ngay trong nội bộ tổ chức, hoặc giữ lại trong tay giám đốc cấp A. Một khi có chuyện, những vị giám đốc cấp A này sẽ đứng mũi chịu sào, làm gì thế tội. Có điều, đám người này cho tới giờ vẫn là một câu đố. Ở trên biểu đồ, phần đỉnh cao nhất chỉ có một dấu hỏi chấm, đồng thời dấu hỏi chấm này được ghi chú bởi cái tên Lão A. Ngốc đản, à không, mục tiêu của 3326 là thông qua Lư Hồng Bác và những giám đốc cấp A kia để tìm ra nơi ẩn thân của Lão A sao? Mộc Trần giờ mới biết, mục tiêu của ngốc đản không phải là Lão Lư, nếu thực sự có nhân vật A kia, Lão Lư không là gì cả. Diệp Thiên gật đầu. Không sai, chúng tôi giải công thiết kế vụ đào tàu ở bệnh viện tâm thần chính là để đưa 3326 vào đội ngũ đa cấp. Không ngờ cậu lại vô ý chèn ngang khiến kế hoạch đi chệch hướng. Có điều tiếp đó kết quả lại nằm ngoài dự liệu. Cố ý trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh. Tôi nghĩ nếu như có một nội tuyến có thể tiếp xúc với thượng tầng của bọn chúng như cậu, thêm vào sự hiệp trợ của đồng chí 3326, chúng ta muốn công phá tòa thành này không phải là vấn đề lớn nữa. Vô hình chung, đồng chí 3326 biến thành hiệp trợ rồi. Thay đổi nho nhỏ này làm Mộc Trần nghe ra được ý tứ ẩn trong đó, y lắc đầu. Không có khả năng đó đâu, vì em quên mất bản chất của đa cấp, đó chính là lừa đảo. Một đám lừa đảo quan hệ với nhau, chỉ có lợi dụng mà thôi, không hề có sự tin tưởng trong đó. Anh nghĩ bọn chúng sẽ tin tưởng tôi, cho tôi biết Lão A ở sau màn là ai à? Nói không chừng tới các giám đốc khu vực cũng chẳng biết là ai. Hắn là kẻ điều khiển từ xa mà thôi, không phải cứ lên được một tầng là sẽ được tiếp xúc với tầng cao hơn đâu. Điều đó chúng tôi cũng hiểu, nhưng Lư Hồng Bắc là trường hợp đặc biệt. Ông ta hẳn là biết manh mối, phải có người điều khiển ông ta. Diệp Thiên khẳng định. Ông ta sẽ không nói cho anh biết là ai đâu. Ông ta vừa là bệnh nhân tâm thần lại còn biết tẩy não. Tôi đoán tự thôi miên cũng chẳng làm khó được ông ta. Giống như khi tôi vừa mới được đưa vào bệnh viện tâm thần, đám bác sĩ kia đã giở trò. Chỉ cần có người hỏi tên của tôi sẽ bất giác trả lời tôi là Lâm Mộc Sinh, tôi là đầu bếp. Hẳn là khi tôi ở trạng thái nửa hôn mê, họ liên tục lặp đi lặp lại cho tới khi trở thành một quan tính trong ý thức. Lão Lư và các anh đã vờn nhau mười mấy năm rồi mà không làm gì được ông ta, anh lại nghĩ tôi có thể làm được à? Đương nhiên là được, cậu đâu giống người khác, không ai có điều kiện mà cậu có. Thứ nhất, trong nhà cậu có tiền, cậu không bị ông ta tẩy não. Diệp Thiên nhìn thẳng vào Tiểu Mộc, nói đầy mong đợi. Quan trọng hơn, cậu học tâm lý, còn là tâm lý học biến thái, đối phó với tên biến thái như Lư Hồng Bác, cậu am hiểu hơn bất kỳ ai. Đây là cơ hội hiếm có để cậu đem kiến thức mình học áp dụng vào thực tế. Anh hiểu lầm rồi, anh nghĩ rằng tôi chọn tâm lý học biến thái vì sở thích à? Không, đó là vì có một quãng thời gian tôi luôn cho rằng mình có bệnh tâm thần, cho nên mới lựa chọn chuyên ngành này để tự cứu lấy bản thân mà thôi. Mộc Trần vẫn lắc đầu, một vài chuyện bản thân y không muốn nhớ lại. Từ góc độ tâm lý học mà nói, môn học này dùng phương pháp nghiên cứu tâm lý học và phương pháp nghiên cứu tâm lý dị thường hoặc hình thức biểu hiện của hành vi bất thường, ví như cảm giác, tri giác, ký ức hoặc tình cảm. Thế nhưng những hành vi biểu hiện ra của chứng hoang tưởng tâm thần phân liệt như Lư Hồng Bác lại không phải là hành vi biến thái, mà là biểu hiện rất thông thường của người mắc chứng bệnh thần kinh. Diệp Thiên nghe y nói một loạt thuật ngữ chuyên ngành hết sức đành đọt trơn tru thì càng thêm tin tưởng, cho rằng y muốn thoái thác mà thôi. Xem ra tôi phải nghĩ cách để cậu tiễu trừ tâm lý bài xích với chuyện này. Thế nên y hiểu được cách tư duy của người khác, hiểu rồi thì không dễ nóng giận, bình tĩnh nói. Anh nên tiết kiệm thời gian và tinh lực đi. Nếu như đây là nước Mỹ, khả năng đạt được mục đích cá nhân, tôi sẽ đồng ý. Nhưng ở trong hoàn cảnh không có nổi quy định bảo vệ người cung cấp tin, tôi sẽ không đồng ý. Anh có quyền giữ tôi, thậm chí anh có thể vượt quyền giam tôi, nhưng anh không có quyền yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì hết. Diệp Thiên ngây người, giọng nói nhẹ nhàng mà bình đạm đó mang sự kiên định khó lay chuyển, mà loại chuyện này nhất định phải để đối phương tự nguyện mới thành công được. Xem ra thuyết phục không được đôi, phải nghĩ cách khác. Hắn vừa có chút biến hóa trên nét mặt, Mộc Trần đã nắm bắt được cảnh báo. Anh đang nghĩ làm sao nắm thóp uy hiếp tôi chứ gì? Không sao, anh có thể hỏi thẳng tôi. Khi ở bệnh viện tâm thần, người cướp xe của bệnh viện là tôi, người húc đồ cổng bệnh viện cũng là tôi. Đó là tôi cướp tài sản và phá hoại tài sản. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những việc đó. Hoặc là anh có thể liệt kê ra các loại tội danh khác bắt giữ tôi. Không sao hết. Tôi hiểu mà. Là quần thể yếu thế, không có khả năng tự vệ, tôi sẽ không phản kháng đâu. Nếu anh muốn tôi ghi tên, lăn tay, viết khẩu cung đều được. Không cần dùng phương thức tra tấn để ép buộc tôi. Thằng nhãi ranh này có ý gì? Gọi cảnh sát là cái gì? Thủ vị hay xã hội đen? Diệp Thiên bị những lời của Mộc Trần kích thích, suýt chút nữa đập bàn quát tháo rồi. Nhưng làm thế không phải vừa vặn đúng với lời y đã nói sao? Hắn nóng này đi qua đi lại, không biết vì sao cuộc nói chuyện lại diễn biến xấu đi một cách nhanh chóng như thế. Mất một lúc, Diệp Thiên mới ổn định lại được cảm xúc, nói: Cậu đừng hiểu lầm, chuyện có thể thương lượng được mà. Cậu có thể đưa ra yêu cầu. Vụ án này vô cùng trọng đại, nếu không nhanh chóng nhổ tận gốc bọn chúng, không biết còn có bao nhiêu người bị hại. Đưa ra yêu cầu sao? Anh cũng biết lý lịch của tôi rồi, anh thấy tôi cần yêu cầu cái gì à? Hoặc nói cách khác, anh có khả năng thỏa mãn yêu cầu của tôi hay sao? Mộc Trần cũng không hề vòng vo. Diệp Thiên lại chần chừ, hắn biết đối phương nói không hề sai. Với loại con chó nhà giàu này, không phải bỏ ra chút tiền là dụ được người ta. Hắn bím chặt môi khó xử, một lúc sau tự như đã hạ quyết tâm đổi phương thức khác. Cậu ta còn trẻ, thì nào không phải có nhiệt huyết tuổi trẻ chứ? Được, vậy chúng ta không nói tới yêu cầu nữa. Nói tới lương tri thì sao? Cậu tới từ một gia đình giàu có thì không sao cả. Còn những người lún vào tập đoàn đa cấp đó có hoàn cảnh như thế nào? Tôi tin rằng cậu đã chứng kiến rồi. Bọn họ bị lừa gạt, bị tẩy não, bị biến thành người không ra người, ma không ra ma, chuyên lựa chọn người thân bạn bè để ra tay. Chẳng lẽ những chuyện đó không khiến cậu có cảm xúc nào hay sao? Phạm là người có một chút lương tri, chứng kiến những điều này đều muốn làm gì đó. Kệ cho Diệp Thiên nói thế nào, vẻ mặt Mộc Trần không có chút thay đổi nào. Nhưng bên trong y đã phản cảm tới cùng cực rồi. Ghét nhất là loại người lấy danh nghĩa đương hoang ép buộc người ta. Còn nữa, khi ở Tương Trang, theo như tình hình 3326 báo cáo, có hơn 30 thành viên ý đồ thoát khỏi tập đoàn đa cấp, thế nhưng bị cậu dùng ba tấc lưỡi lừa cho người ta đánh mất ý chí phản kháng. Chẳng những thế lại còn kiên quyết ở lại làm cái lừa đảo. Hủy một người bằng với hủy một gia đình. Tôi chỉ thắc mắc, chẳng lẽ cậu không có chút day dứt nào vì việc mình làm hay sao? Diệp Thiên nghiêm giọng nói. Nhưng cũng chính vì sự kiện này khiến hắn nhận ra sự bất phàm của Mộc Trần, thấy được giá trị lợi dụng từ y. Có, thế nhưng cảm giác của tôi không phải là ai nấy. Mặc dù tôi lừa bọn họ ở lại, nhưng tôi cũng cứu bọn họ. Nếu phát sinh sự kiện chống đối bỏ trốn tập thể, đổ máu là chuyện nhỏ. Chính anh đã cho tôi xem đồ đấy thôi, có người bỏ trốn bị đánh chết. Mộc Trần khinh bỉ, định dùng đòn tâm lý với mình, đúng là không biết sống chết, chỉ trích ngược lại. Hơn nữa, người ai nấy day dứt phải là các anh. Đa cấp lan động do tính đặc thù của nó, nhưng lẽ nào không phải là do các anh chưa làm hết chức trách? Là cảnh sát không tìm ra gốc rễ tội phạm, chẳng lẽ không phải là do các anh thất chức à? Cuối cùng, tôi muốn nhắc anh là không có một điều luật nào quy định cảnh sát có thể ép công dân đi làm nội tuyến một cách không tự nguyện. Hành vi của anh hiện giờ chính là không làm tròn trách nhiệm cùng với phạm pháp đấy. Các anh không làm tròn chức trách là ý đồ khiến một công dân vô tội, đồng thời là người bị hại cảm thấy có lỗi, vậy mà anh còn mở miệng ra nói tới lương tri. Diệp Thiên tức tới đau dạ dày, nhắm mắt lại kiềm chế mình không làm ra hành vi quá khích, vẫn không nhịn được ném mạnh tài liệu lên bàn, đứng dậy bỏ đi. Mộc Trần khẽ nhếch mép cười, ngả người đến phía sau nửa nằm nửa ngồi, chẳng hề có chút sốt ruột đợi đối phương tiếp tục đưa người tới đối phó với mình. Rất nhanh người thứ hai xuất hiện rồi, không ngờ lại là bác sĩ Bạch. Vừa đi vào đã hiền hòa giới thiệu: Tôi là Bạch Song Hỷ, chúng ta biết nhau lâu như thế còn chưa chính thức giới thiệu. Mộc Trần thực sự bất ngờ, không nghĩ tới bọn họ phái ông ta tới khuyên mình đi vì dân trừ hại. Đối với người này y cũng chẳng có mấy thiện cảm, cắt lời ông ta: Bác sĩ Bạch, hẳn là bị người ta lấy chuyện của tôi đã uy hiếp nhỉ? Anh tạo ra thân phận giả của tôi, lại phá hỏng bố trí của cảnh sát, hậu quả đều rất nghiêm trọng đây. Anh không cần giải thích, từ nếp nhăn trên quần áo và râu trên mặt anh, tôi nhìn ra anh bị hạn chế tự do một thời gian rồi phải không? Có phải là mỗi ngày đều nằm trên giường than ngắn thở dài không? Từ vẻ mặt của anh, tôi nhìn ra anh đang căng thẳng và sợ hãi. Có phải ngay cả tư cách bác sĩ cũng gặp nguy hiểm được không? Bác sĩ Bạch run lên, không giữ nổi vẻ mặt hòa nhã thường ngày nữa, thay vào đó là sự sợ hãi. Mộc Trần chưa buông tha cho ông ta, tiếp tục đả kích. Nhìn kìa, ngón vô danh của anh vừa giật mấy cái. mí mắt cũng run run, xem ra tôi đoán đúng rồi. Ấy, vẻ mặt của anh bắt đầu sao sút, có phải là biết lý lịch từng học tâm lý học biến thái của tôi không? Đúng, tôi chẳng những học, còn giúp sức học đấy, học rất giỏi nữa. Nên từ góc độ bệnh tâm thần mà nói, tình trạng của anh rất đáng lo ngại đấy. Lo lắng bất an, mất ngủ mức độ nhẹ, đau đầu gián đoạn. Anh cũng hiểu hả? Nếu thế này thời gian dài, anh sẽ mắc bệnh tâm thần đấy. Khi đó anh chính là bệnh nhân trong bệnh viện. Ấy ấy, này, đi đâu thế? Tôi còn chưa nói hết. Không được đâu, bảo sao cậu ta khó đối phó như thế, còn chuyên nghiệp hơn cả tôi. Thôi miên và ám thị tâm lý đều không có hiệu quả với cậu ta. Cậu ta nói không sao chút nào. Tôi mất ngủ, bất an, đau đầu. Các anh mà tiếp tục cách ly tôi, tôi thực sự sẽ thành bệnh nhân thần kinh đấy. Ôi, tôi làm chuyện này vì cái gì? Tiểu Phong, cậu hại khổ tôi rồi. Nó năng lẫn lộn, cảm xúc mất kiểm soát, cảnh sát cũng phải sợ hãi. Biểu hiện này không khác gì bệnh nhân tâm thần. Ai ngờ bác sĩ tâm thần bị bệnh nhân nói vài câu thành như thế này chứ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khả năng bỏ lỡ cơ hội ngày một lớn. Diệp Thiên như kiến bò chào nóng, mời cả chuyên gia làm công tác chính trị tư tưởng tới. Bên cảnh sát sứt đầu mẻ chán, phía tổ chức đa cấp cũng chẳng khác hơn. Mục trần trốn thoát mang tới nguy cơ lớn cho bọn họ, thường cho tên thủ hạ đắc lực với cái tát thêm vào một trận đấm đá. Hà Quý Ngọc mệt tới thở hồng hộc, vừa ngồi xuống được mấy giây đã không nhịn nổi đứng dậy. Chiếc xe thương vụ chạy khắp nơi như ruồi không đầu, trực tiên là tới ga tàu hỏa, mang gương mặt đưa đám chạy đi chạy lại giữa dòng người nghìn nghịt tìm kiếm. Không lâu sau lại cùng ngốc đàn quay trở lại xe, hỏi kế giáo sư Lư xem chừng muốn tới bến xe tìm kiếm. Hà Béo, ưu điểm của ông và khuyết điểm của ông đều cùng là một, có biết là gì không? Giáo sư Lư vẫn rất chấn định. Thế là sao? Ông chủ Hà còn đầu óc nào mà chơi cái trò đánh đố? Ông nói xem là sao? Đầu ông mọc cầm mông đấy à? Cái thành phố rộng lớn như thế này ông tìm đã được à? Lư Hồng bác mắng. Nói cũng phải, Hà Quý Ngọc chán nản dựa vào cửa xe lại nhảy. Riêng chi phí quần áo cho cái thằng đó đã tốn tới mấy vạn rồi, còn chưa kịp đem dùng đã chạy mất. Lỗ rồi, lỗ lớn rồi. Sớm biết như thế này tôi đã dùng hàng nhái cho xong. Dù vì phi vụ lớn không tới mức phải đầu tư lớn tới thế chứ. Giờ thì xong rồi, thằng nhãi đó mà chạy tới đồn công an là xong hết, công sức của chúng ta trôi theo dòng nước. Nói tới đó không nhịn được, lại cho đại đầu đại trụy mấy cái tát nữa. Phi vụ lớn, nghe câu này mí mắt ngốc đàn giật liên mấy cái. Phi vụ lớn là cái gì? Chẳng lẽ thời gian qua bọn chúng kiếm bao nhiêu tiền còn chưa tính? Đám người này còn vụ làm ăn nào mà không ai biết à? Tin tức mới này khiến hắn cả người ngơ ngáy, không khỏi lo lắng cho trong nhà. Không biết bọn họ có thuyết phục được thằng nhãi kia không? Sợ nhất là chưa về tới nhà đã khiến đi phàn cảm đối ấy chứ. Thằng nhãi đánh đó không vừa đâu. Ai mà ngờ được chứ. Một khắc trước còn là tiểu soái ca ngoan ngoãn hiền lành, bị dương mỹ nữ làm cho điên đảo thân hồn, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã nhai nanh biến thành tiểu ác lang, khiến cho hai tên côn đồ bị y hạ gục nhanh chóng. Người duy nhất không tham gia đội ngũ thảo luận là Dương Mộng Lộ. Cô cho rằng chuyến này bỏ lỡ cơ may tốt rồi. Giờ mấy tiếng trôi qua, nếu y ngớ ngẩn chạy ra bến xe để bị bắt, đã chẳng có trí tuệ lừa đám liệt phẩm bất mãn kia hòa mặt trong mặt ngoan ngoãn ở lại. Ngốc đàn, cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Lão Lư đột ngột hỏi. Hả? Ông hỏi tôi ấy à? Tôi được nói sao? Ngốc đàn khiêm nhường nói. Trước giờ ở trong tổ chức hắn mang hình tượng lầm lì ít nói, dù sao nói nhiều sợ có sai sót mà. Vừa hỏi một cái liền bị Hà Quý Ngọc đang sốt ruột như lửa đốt đít thuận thế đá trong một phát. Bảo mày nói thì mày nói đi, lúc này rồi còn lằng nhằng cái gì nữa. Tôi nói. Theo tôi thì cậu ta còn chưa chạy ra khỏi thành phố này được đâu. Ngốc đàn ngập ngừng. Vì sao? Hà Quý Ngọc thúc giục. Vì trên người cậu ta làm gì có tiền. Từ đây tới Thượng Hải xa như thế, tiền tàu xe đâu có ít. Cậu ta phải nghĩ cách kiếm tiền đã chứ. Huống hồ bây giờ thực hiện chế độ mua vé tàu xe gì cũng phải dùng tên thật. Cậu ta cũng không có giấy tờ, có vẻ cậu ta cũng chẳng thể nhờ ai giúp. Lần trước chúng tôi thoát khỏi bệnh viện tâm thần, có điện thoại rồi cậu ta cũng không gọi được cho ai. Ngốc đàn đáp. Một lời đánh thức người trong bổng, ông Trùng Hà liên tục gật đầu. Phải, phải, nói đúng lắm. Lư Thần Kinh mắng ông ta. Thấy chưa, người ta còn thông minh hơn ông. Thằng nhãi đó một là không có tiền, hai là không có chứng minh thư, Ba là không có thân thích quen biết gì. Nếu là lưu manh đường phố còn biết cách xoay sở, chứ đại thiếu gia như cậu ta muốn sống qua đêm còn khó. Có lý, có lý. Ông Trùng Hà lại phụ họa. Vậy bây giờ phải làm sao? Trở về, thay xe, đổi chỗ ở, huy động hết đám giám đốc nhỏ ở vùng ngoại ô gần đây, phát ảnh vào di động cho bọn họ, để họ sai người đi gác ở ga tàu hỏa, bến xe cùng với các đầu trục đường chính và lối ra khỏi thành phố. Ngoài ra, phải người tới mấy bên xe chui, chỗ đó phải đông một chút. Lưu Hồng Bắc nói ra một loạt an bài, còn mở bản đồ đã chỉ cho Lão Hà biết đoạn đường nào cần tải người canh gác trọng điểm. Ngay cả ngốc đàn cũng phải rung mình bởi bố trí tỉ mỉ này. Nếu là người không biết gì cả, thực sự có khả năng rơi vào bẫy của ông ta. Vậy sân bay thì sao? Chẳng may thằng nhãi đó đi máy bay thì sao? Hà Quý Ngọc thắc mắc. Ông Ngô tới mức đó rồi à? Kiếm một cái chứng minh thư giả để đi tàu xe đã không dễ dàng, đòi dùng nó lên máy bay sao? Lão Lư tức thì cho Hà Quý Ngọc một cái bợp để tỉnh người. Hà Quý Ngọc bị đánh mà chẳng hề đầy bụng, lại còn giơ ngón cái khen. Giáo sư anh minh. Năng lực chấp hành mệnh lệnh của đám người đa cấp này thì không cần phải bàn cãi. Gọi điện thoại liên hệ một cái, mấy tụ điểm ở ngoại thành gần đó lũ lượt hành động. Đám người dưới làm việc đúng là không chê vào đâu được. Ngốc đàn lái xe tới thôn Lương Trang ở gần đó, vừa mới tới gần cửa đường cao tốc đã thấy ba mươi mấy người tụ tập ở quanh cửa thu phí đường cao tốc, nhìn vào trong từng cái xe một còn nghiêm hơn là cảnh sát kiểm tra. Coi như miệng túi đã thắt lại rồi, bọn họ quay trở về thành phố. Để đề phòng vạn nhất, Hà Quý Ngọc phải thay đổi chỗ ở. Giáo sư Lư và Dương Mỹ Nhân cũng đợi ổ, hiển nhiên là để đề phòng người chạy trốn đi báo cảnh sát, cho dù không đánh giá cao khả năng đó. Hà Quý Ngọc an bài ngốc đàn tới công ty thuê xe thay xe, sau đó mới kiếm một chỗ ở mới, đồ thì đợi thông báo. Dù sao ngốc đàn cũng đang mang thân phận nghi phạm bỏ trốn. Có điều, ngốc đàn biết đó, bất kể là ai cũng không tin tưởng hắn. Nếu có chuyện gió lay cỏ động nào, bọn chúng sẽ biến mất tăm bất tích ngay. Giả vờ thuê xe mới, loanh quanh tìm kiếm, tới tận 19 giờ tối, sau khi đảm bảo cắt được đuôi nếu có, ngốc đàn mới tới phụ cận đường An Huy. Đây là nơi đóng quân của tổ chuyên án, nghiêm khắc mà nói là một nhân viên mang sứ mệnh đặc thù, trong thời gian chấp hành nhiệm vụ phải tránh tiếp xúc với trong đội. Có điều hôm nay chuyện khẩn cấp, quy củ đều phá hết. Ngốc đàn ngồi một chiếc xe ba bánh, mặc áo công nhân chẳng biết kiếm đâu ra, áo phanh ra không cài cúc, đầu đội mũ lưỡi chai kéo thấp, thiếu điều khắc lên mặt chữ tao là kẻ xấu nữa thôi, đúng kiểu bộ dạng ai nhìn cũng muốn đi đường vòng. Xuống xe ở cửa sau, không ngờ vừa đi qua cửa, trong bóng tối đã có mấy người đứng ở đó rồi. Ba nghiệp vụ viên, một giám đốc lớn, để thuận tiện cho việc hành nghề, bọn nọ xưng hô theo quy tắc của đám người đa cấp, như thế tránh được khả năng lỡ miệng nói hớ gây nghi ngờ. Cửa đóng lại một cái, ngốc đàn chỉ nghĩ mọi người đang đợi mình, nóng ruột báo cáo. Hai tháng trước, Hà Quý Ngọc đã phát động 5 tụ điểm ở ngoại thành, tổng cộng hơn 120 người, canh giữ ở ga tàu hỏa, bến xe và các con đường chính đổi thành phố. Lâm tử bỏ trốn đã khiến bọn chúng lo sợ. Giáo sư Lư, giảng viên Dương và Hà Quý Ngọc đều đã tách ra, đi đâu cũng không nói cho tôi biết. Người theo dõi phía sau có bắt kịp không? Chỉ có Lư Hồng Bắc là vẫn còn trong tầm mắt. Còn Dương Mộng Lộ và Hà Quý Ngọc đều đã mất dấu rồi. Hai người đó chuyển đi tới chỗ đông người, sau đó cắt đuôi thành công. Diệp Thiên lắc lư đầu, dập tắt điếu thuốc, giọng điệu có phần uể oải. Theo như báo cáo ở phía dưới, họ mất dấu Dương Mộng Lộ ở trung tâm mua sắm, còn Hà Quý Ngọc tới chợ đêm rồi lạc mất. Đám long xà kiếm sống ở phố chợ này, ý thức chống điều tra cũng khá cao. Giám đốc lớn, hay là nhân cơ hội này hốt trọn ổ bọn chúng luôn đi. Trong cái thành phố này, tôi không tin tên Hà béo đó có thể chạy được. Mã Phong Hoàng có vẻ như đã mất đi kiên nhẫn. Liên Cường cũng phụ họa, tiếp tục kế hoạch thì phải dùng tới thằng nhãi ranh kia. Họ chịu đựng đủ rồi. Chẳng lẽ không có thằng đó thì không làm gì được chắc? Ngốc đàn phủ quyết ngay lập tức. Tuyệt đối không thể làm thế được. Thời cơ vốn chưa chín muồi. Tôi theo bọn họ đi mấy ngày mới phát hiện ra. Phía dưới phát triển nghiêm trọng hơn tình hình mà chúng ta nắm giữ được. Loại giám đốc lớn quản lý khu vực giống như Hà Quý Ngọc không phải chỉ có một người. Nếu ra tay bây giờ thì kết quả có khác gì trước kia đâu. Trừ đưa nhân viên bị lừa về địa phương, muốn bắt được kẻ tổ chức cùng tiền liên quan tới vụ án khả năng gần như bằng không. Còn cách nào đâu, cái thằng nhãi kia căn bản không chịu phối hợp. Liên Cường bực bội, Nhắc tới thằng nhãi đó lán chỉ muốn đấm cho một phát. Ngọc Đản cũng chính vì thế mà quay về. Đợi qua lâu hắn biết chuyện không ổn. Tình hình như thế nào? Hả? Làm sao thế? Vừa mới hỏi một cái, mấy vị đồng nghiệp liền cúi đầu. Người này trông suy sụp hơn người kia. Truy hỏi mãi, cuối cùng Liên Cường nóng nảy nói: Cái con mẹ nó chứ, thằng nhãi đánh đó lại cứ tư vô lại, chỉ mắng chúng tôi suốt đường đi. Đã như thế là còn móc hết mấy trăm đồng trong túi của chúng tôi cho y chi tiêu, vậy mà còn chẳng làm y vừa ý. Thằng nhãi đánh đó tôi nhìn chỉ muốn cho vài quả đấm. Mã Phong Hỏa tiếp lời: Anh không biết y nói khó nghe như thế nào đâu. Dám nói một nửa chuyện xấu trên đời này là do cảnh sát làm, chê chúng tôi tố chất không bằng bọn đa cấp. Không tới mức tức giận như thế chứ? Ngốc Đàn ngạc nhiên, hắn nghe cũng chẳng thấy có gì quá đáng. Huống ngộ bọn họ tiếp xúc với đám tội phạm, làm gì có ai văn minh đâu. Sao vì mấy câu nói mà tức giận đến thế? Cái thằng nhãi đó! Liên Cường vừa mới nói đã tắc tịt, cảm giác ấm ức đó không sao diễn tả nổi. Chúng tôi không nói được như y, anh phải ở đây nghe cái giọng điệu của y mới biết làm người ta khó chịu thế nào. Tôi không diễn đạt được. Đúng thế đấy, Diệp Thiên cũng gượng gạo nói. Không dọa được, dỗ cũng không xong. Không phải bác sĩ Bạch cũng ở nơi này à? Để anh ta thử xem sao. Ngốc Đàn kiến nghị. Thử rồi, bác sĩ Bạch vào chưa được một phút bị nói muốn khóc luôn. Mời cả chính ủy tôi làm công tác tư tưởng, kết quả chính ủy mặt đen xì bỏ đi. Mã Phong Hỏa hậm hực nói. Nghiêm trọng vậy sao? Ngốc Đàn không hiểu gì cả. Theo kinh nghiệm tiếp xúc với Mộc Trần, đâu thấy y quá đáng như vậy. Thằng nhãi đó tà môn lắm, không biết làm sao mà đoán ra được nhà chính ủy có mâu thuẫn gia đình, hơn nữa là vấn đề ở con cái. Thế là y nắm lấy cái đó ra sức chế nhạo, bảo ông ngay cả con mình còn không khuyên bảo được mà đòi thích khuyên tôi. Chúng tôi ở ngoài nghe mà cứ sợ chính ủy nổi điên đánh người. Liên Cường thở dài. Mã Phong Hỏa nói nhỏ. Thằng nhãi đó đoán không sai đâu. Con trai chính ủy làm ở chi cục thuế, mặc sai phạm kinh tế đang bị thẩm tra. Hai vợ chồng anh ấy đang vì chuyện này mà phiền lòng, đã thế còn bị y móc mỉa, làm sao chịu nổi. Thôi đừng nói nữa. Diệp Thiên thuận tay đấm Mã Phong Hỏa một phát, không cho nói năng linh tinh. Cả đội nhìn Ngốc Đàn chằm chằm, cứ như lỗi là của hắn vậy. Ê ê, đừng nhìn tôi như thế chứ. Ngốc Đàn giờ khóc giờ cười. Mới chỉ mấy tiếng thôi mà cả hai đều đã bị thằng nhãi đó làm nổ tổ rồi. Nghĩ một lúc rồi kiến nghị. Hay là thả cậu ta ra, tiến cậu ta đi. Thả sao? Mã Phong Hỏa thật ra rất muốn đuổi Quách thằng nhãi này đi cho rồi. Nhưng nếu thế thì mình phải nín nhịn y như thế vì cái gì? Không phải tự chuốc bực vào thân à? Tình hình như thế này không thể thả cậu ta được. Cho dù là suy nghĩ ở góc độ an toàn thôi cũng không thể thả ra. Diệp Thiên lắc đầu. Cậu ta rất thông minh, biết chúng ta không làm gì được mình, như thế chỉ bày đồ mọi cách để gây khó dễ cho các anh thôi. Đừng tốn công khuyên nhủ cậu ta, cậu ta còn hiểu chuyện này hơn cả chúng ta. Những chuyện chúng ta không nhìn ra, cậu ta cũng có thể nhìn ra rõ ràng. Các anh bực mình như thế là vì các anh đánh giá cậu ta chưa đủ. Tôi đoán lúc đầu các anh cũng nói không ít lời khó nghe hả, làm cậu ta phản cảm đúng không? Ngọc Đàn hỏi, không ai trả lời, hắn biết vậy là đúng thôi. Nhưng mà nếu thả ra thì... Diệp Thiên khó xử. Nếu thả cậu ta ra, khả năng sẽ có hai loại kết quả. Nếu không thả ra, vậy thì chỉ có một loại kết quả. Cậu ta cũng là một người rất cá tính, ai ép cậu ta thì kết quả càng thất vọng lớn hơn thôi. Ngốc Đàn khuyên. Hiệu quả thuyết phục không cao. Mấy người kia chăn ngắn đem địa chỉ nói với Ngốc Đàn. Hơn nữa không một ai muốn tiếp xúc với Mộc Trần nữa. Hoặc lơ nhác dựa tường hút thuốc, hoặc đi đi lại lại ở trong sân. Trong tất cả các loại vụ án, án đa cấp không thuộc loại khó. Đại bộ phận các vụ án không được tính vào phạm trù hình sự, nhưng nếu luận tới độ khó của truy dấu thì nó không hề kém bất kỳ vụ án tình tiết ác liệt nào. Đám người tổ chức lập kế hoạch thì không có kẻ nào dùng tên thật, đám người thực thi thì kẻ nào cũng ác như sói, lại nhát như chuột, có chút phong phanh nào đó thôi cũng đồng loạt biến mất. Lần này nếu như lại để bọn chúng chuộn mất, khả năng lại phải bỏ tinh lực gấp 10 lần, gấp 100 lần để mò ra tung tích bọn chúng. Nhưng như thế trước khi tìm ra, không biết bao nhiêu người lương thiện lọt vào bàn tay ma quỷ của bọn chúng. Tôi thật sự không hiểu, cảnh sát chúng ta tệ hại tới mức đó sao? Người ta chẳng thèm nói một câu tử tế. Chẳng lẽ trong mắt người bình thường, chúng ta cũng đáng căm ghét như kẻ xấu à? Mã Phong Hòa ngồi bên bồn hoa, cho tới giờ hắn vẫn rất để bụng những lời Mộc Trần nói. Chúng ta và kẻ xấu là người cùng một thế giới, còn người bình thường thì không chứ sao. Thực ra cậu ta cũng có sai đâu. Nếu tôi là cậu ta, tôi cũng chẳng kiếm ra lý do gì để mình mạo hiểm, khó khăn lắm mới thoát ra được. Liên Cường nóng tính vậy mà lại nói một câu rất tỉnh táo. Nhưng câu này lại làm cho Mã Phong Hòa khó chịu, hắn hỏi ngược lại. Con người ta giống ít nhiều gì cũng có lòng chính nghĩa, có đạo đức xã hội, vì cái chung chứ. Nếu ai cũng khôn ngoan, cũng ích kỷ, tính toán, vậy thì những công việc vất vả và hiểm nguy này để cho ai làm, xã hội sẽ biến thành cái gì? Chúng ta bị coi như ngang với kẻ xấu rồi, còn phấn đấu vì cái gì? Vì chúng ta bị tẩy não chứ sao? Không nghe cậu ta nói à? Chúng ta cũng giống đám đa cấp ấy, bị nhốt lại, dùng lý tưởng cao vời, dùng kỷ luật tẩy não. Á! Mã Phong Hòa đang nói thì bị Diệp Thiên dùng cái bật lửa ném vào đầu. Hắn vội vàng giơ tay đầu hàng không nói nữa. Diệp Thiên nghe bọn họ nói chuyện chỉ biết thở dài, không bình luận gì cả, đi vào trong nhà. Phòng ở tầng 3, ở cửa có người trông coi. Khi chưa tới lúc thống nhất hành động, nhân viên đều cố gắng tinh giản tới mức tối đa. Vì hôm nay đem về nhân vật đặc thù này nên không ai phải tăng ca, toàn bộ tòa nhà trống không. Trương Cuồng đi dọc theo hành lang có thể nghe thấy cả tiếng bước chân của mình, bước chân càng lúc càng chậm, bởi vì hắn cũng không biết phải mở miệng thế nào. Chậm rãi đi về phía cửa phòng, hai người đứng các gật đầu coi như chào hỏi. Đang định mở cửa cho hắn thì hắn ngăn lại. Trương Cuồng đứng trước cửa rất lâu mà không vào. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa khẽ kẽ trong tòa nhà trống trải vắng lặng nghe hết sức rõ ràng. Mộc Trần đang lật xem tư liệu Diệp Thiên để lại, ngẩng đầu lên suy nghĩ mấy giây, sau đó lịch sự nói: Mời vào. Lịch sự là thói quen, có điều hôm nay y chẳng gặp được một người lịch sự nào. Đám người tới trước đó đều đẩy thẳng cửa đi vào. Bọn họ không hiểu rằng ngay khi họ không có cửa mà vào đã làm cho Mộc Thiếu Gia phản cảm, đó là hành vi thiếu tôn trọng người khác. Còn mấy tên chụp túi đen bắt y giữa đường thì khỏi cần nói, cơ bản thuộc hàng dã thú rồi. Cửa từ từ mở ra, một người mặc cảnh phục màu ô liu đi vào. Đi từ trước mặt Mộc Trần, mắt Mộc Trần mở càng lúc càng to, càng lúc càng tròn. Rồi phụt một phát, y cười to, cười gục xuống bàn, cười không dứt, cười tới toàn thân co giật, cười chảy cả nước mắt, lau không rể. Là ngốc đàn, không ngờ lại là ngốc đàn. Cái đầu chọc lóc, cái mặt bạm trợn kia mặc lên người bộ cảnh phục trông cũng giống như kẻ gian trà trộn vào đội ngũ nhân dân. Cái tướng mạo của hắn thực sự không có một chút chính khí nào hết, nhìn thế nào cũng thấy tội nghiệp cho bộ cảnh phục. Mộc Trần không muốn mất lịch sự như thế. Nếu là người chưa từng gặp ngốc đàn, trong cái bộ dạng này y cùng lắm chỉ ngạc nhiên trong lát thôi. Cơ mà cứ liên tưởng khi tên này ở bệnh viện tâm thần, ở hán trùng ăn quỵt, cướp tiền, làm chân chó cho đám người đa cấp, giờ khoác lên mình bộ cảnh phục, không sao nhịn được cười. Trương Cuồng cứ đứng đó để Mộc Trần cười, thấy trạng thái tinh thần y tốt như vậy liền yên tâm. Quan sát trong phòng, lúc này đã qua giờ cơm. Hộp cơm được đưa tới vẫn để nguyên trên bàn, căn bản y chưa từng động tới. Thằng nhãi này xem ra cũng to gan, vậy mà cầm xem kẹp tài liệu Diệp tổ trưởng để lại, điều khiển máy chiếu đặt ngay trên tay y, màn hình dừng lại ở tư liệu ảnh mà tổ chuyên án thu thập được, có vẻ xem không chỉ một lần. Đợi cho Mộc Trần cười đủ rồi, Trương Cuồng mới trang trọng nói: Làm quen lại một chút, tôi là cảnh sát, số hiệu 00892. Thôi thôi, ngốc đàn trước kia vẫn đẹp trai hơn một chút, ấn tượng quá sâu rồi, không tiếp nhận được hình tượng này của anh. Mộc Trần sau khi chấn kinh thì chỉ còn thấy buồn cười nữa thôi. Thật khó để y coi ngốc đàn như những cảnh sát khác, ít nhất không thấy có chút phản cảm nào. Tôi cũng thấy như thế, ha ha. Trương Cuồng cười, so với ngốc đàn cọc cằn nóng tính, rõ ràng là điềm đạm bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn qua camera an ninh, hình như cậu đang nghiên cứu những nhân vật trong vụ án đa cấp này hả? Một đám điên ấy mà, có gì mà nghiên cứu chứ, ngồi buồn chán nên xem giết thời gian thôi. Mộc Trần có vẻ mất hứng, ném kẹp tài liệu sang bên. Trương Cuồng đi tới cầm kẹp tài liệu lên, lật qua loa mới trang, rõ ràng hắn không xem, vì lời hắn nói ra chẳng liên quan gì. Thực sự không ngờ lời cậu nói đều là sự thật, cậu đúng là công tử nhà giàu. Còn anh thì toàn bộ lời anh nói đều là giả. Mộc Trần bĩu môi. Trương Cuồng không tiếp lời, vẫn lật xem tài liệu, giống như đang tự lẩm bẩm một mình. Nếu như đã chọn chuyên ngành tâm lý học biến thái, vậy hẳn là liên quan tới tâm lý học xã hội, tâm lý học hành vi, thậm chí tiếp xúc với cả tâm lý học tội phạm và tư pháp. Tôi nói có đúng không? Ý, ngốc đàn, anh có văn hóa lắm. Chẳng trách mà hôm đó phun ra được câu chung tây hợp bích. Mộc Trần thầm ngạc nhiên lắm. Cái tên này đóng kẻ xấu thực sự là quá giống. Nếu bọn họ mà giải tán được ca tàu hỏa Hán Trung ngày hôm đó, có lẽ cả đời yên cũng không thể ngờ được ngốc đàn là một cảnh sát. Quan sát chi tiết tôi không bằng cậu, suy đoán tâm lý thì tôi càng kém xa. Ngày hôm đó ở Tương Trang, cậu khuyên nhủ hơn 30 người bất mãn chống đối, thực ra làm rất tốt. Ngay cả Diệp tổ trưởng của chúng tôi cũng khen cậu không ngớt. Trương Quảng tán dương. Ồ, thế sao? Vậy mà có người còn dọa lấy đó làm cái cớ tôi tham gia vào hoạt động đa cấp phi pháp để tạm giữ tôi đấy. Anh nói thật đấy chứ, hôm đó tôi đã giúp tổ chức đa cấp giải quyết một khó khăn lớn đấy. Mộc Trần đề phòng, dù sao tên ngốc đàn này có mặt ở hiện trường, ý muốn chối cũng không được. Đương nhiên là đáng khen ngợi, nếu thực sự để xảy ra chuyện tháo chảy, khả năng sẽ có một số bộ phận thoát được, nhưng những người không chạy thoát chắc chắn sẽ bị tổn thương. Trương Cuồng khép chân lại, giơ tay lên kính lễ với Mộc Trần. Cho nên tôi đại biểu cho toàn thể cảnh sát tham gia vào tổ chuyên án đả kích đa cấp phi pháp của Sở Công an tỉnh, cảm ơn cậu. Mộc Trần không ngờ rằng lại được nhận đãi ngộ long trọng như thế, bất giác đứng dậy, có điều đó chỉ là phép lịch sự thôi, không đại biểu cho việc y bị những lời đó làm xúc động, thế nên khi ngồi xuống thì y lại phất tay. Bỏ cái trò ấy đi, nếu định giam tôi ở đâu thì làm nhanh một chút, bản thiếu gia muốn ngủ một giấc yên lành. Trương Cuồng thở dài. Cậu nhất định cho rằng cảnh sát sẽ bức ép cậu à? Mộc Trần khẳng định. Không phải tôi cho rằng, mà là các anh đã làm như thế rồi. Trương Cuồng cười ngượng. Chúng tôi chỉ hy vọng cậu phối hợp kết thúc vụ án thôi. Chẳng lẽ trong mắt cậu cảnh sát lại tệ như thế? Nếu anh dùng ngữ khí khẳng định để nói câu đó thì chính là đáp án đúng đấy. Mộc Trần không đùa, y chưa thấy ai tỏ thiện chí bằng cách bắt cóc người giữ đường hết. Trương Quân khó xử, biết khơi lên tâm lý bất mãn của thằng nhóc này rồi. Nhìn y có vẻ ôn hòa đấy, qua hai lần y lập mưu bỏ trốn là biết thuộc loại cứng đầu, không dễ khuất phục. Khả năng buổi chiều cậu bộ đội viên của chúng tôi phát sinh chút chuyện không vui, tôi đang hỏi xin lỗi. Có điều cậu cũng chơi lại họ khá thảm rồi, mỗi ngày tiền trợ cấp của họ chỉ mười mấy đồng, coi như công hiến hết cho cậu đấy. Nói thật chứ, nhắc tới ba người Liên Cường, Mã Phong Hòa thì chỉ làm Mộc Trần buồn cười mà thôi. Giận nhất thời thì có, chứ chưa đủ tư cách để y ghi nhớ trong lòng. Không sao, tôi tha thứ cho bọn họ rồi. Bảo với bọn họ là đừng thù hận. Dù sao thì nếu tôi rơi vào trong tay các anh cũng chẳng có kết quả tốt. Muốn báo thù thì thiếu gì cơ hội. Ha ha, tôi sẽ chuyển lời. Có điều đoán chừng là bọn họ không còn cơ hội nữa rồi. Trương Cuồng đặt kẹp tài liệu xuống. Mộc Trần thong thả đứng lên, y biết từ lúc phải đi rồi, sảng khoái nói. Câu tiếp theo là muốn đưa tôi đi chứ gì. Đi thôi, quen biết anh cũng thú vị lắm đấy. Ngốc đàn, đợi khi nào đi ra tôi tìm anh ôn chuyện cũ. Cái bộ dạng bất cần đời đó có lẽ mới thực sự là bản sắc của thằng nhãi này. Trương Quần thấy mình lại lần nữa đánh giá sai về Mộc Trần. Lúc ở ga tàu hỏa, y cho rằng tên nhóc này quá non, giờ lại thấy trái ngược mới đúng. Có lẽ thằng nhóc này thấy đủ nhiều nên mới có thái độ thản nhiên đối diện với mọi việc như thế. Tuổi trẻ, trải đời, hai thứ này kỳ thực không hợp với nhau. Mời, tôi sẽ đích thân đưa cậu đi. Bây giờ là 19:30, 21 giờ sẽ có chuyến bay thẳng tới Thượng Hải. Khi tới nơi sẽ có nhân viên cảnh vụ địa phương đón cậu, đưa cậu về nhà một cách an toàn. Vé máy bay đã đặt, cậu không có chứng minh thư, nhưng tôi đã liên hệ với công an sân bay rồi. Yên tâm, sẽ không có ai ngăn cản cậu đâu. Trương Cuồng vừa nói vừa lấy di động ra, trên đó có tin nhắn xuất vé máy bay. Bước ngoặt này làm Mộc Trần không ngờ tới, y cứ đinh đinh rằng vì mình từ chối phối hợp, đám cảnh sát này sẽ truy cứu chuyện mình làm trước đó, đưa tới trại giam cơ. Y chẳng sợ, thà vào trại chứ y nhất quyết không muốn hợp tác với cảnh sát. Thế nhưng đưa mình về Thượng Hải à? Mộc Trần tức thì nghi ngờ. Lại định bày trò gì thế? Tôi muốn nói với cậu, không phải tất cả cảnh sát đều tệ như cậu nghĩ. Tương lai cậu nhớ lại, ít nhất thấy rằng mình đã từng gặp được cảnh sát tốt. Chỉ thế thôi, không có trò gì ở đây hết. Đi đi, tranh thủ thời gian, đi đường cũng mất hơn 40 phút đấy. Trương Quảng nói xong đi ra ngoài trước. Mộc Trần đi theo, nói hay ho thì ai chẳng nói được, y chẳng tin lấy một chữ. Này anh ngốc, à không, đồng chí cảnh sát. Cứ gọi là ngốc đản đi, như thế cho cậu thuận miệng. Không được, như vậy mất lịch sự lắm. Tôi tưởng các anh sẽ giam tôi lại chứ, không phải vụ án còn chưa kết thúc à? Còn những cảnh sát khác cũng có những người báo tin vào tố giác khác. Không sao, chúng tôi chỉ tốn thêm chút công sức mà thôi. Nhưng mà... Sao lại ngập ngừng thế? Hay là cậu muốn ở lại? Thì tôi mong mà không được ấy chứ. Thôi đi, anh định gài tôi đi à? Ha ha ha, nếu cậu sợ tôi gài thì mau mau đi đi. Hai người đợi phòng đi dọc theo hành lang vắng lặng, không có ai ngăn cản hết. Khi xuống dưới sân thì có xe đợi sẵn. Cái nhóm ba người kia ngồi ở phía trước, Trương Quang và Mộc Trần ngồi ở phía sau. Xe đổ khỏi cổng chính mới bị Diệp tổ trưởng ngăn lại. Mộc Trần đang nghĩ quả nhiên không thể đi dễ dàng mà, thì hắn ném một túi quà vào trong xe, cười nói: "Đừng hận chúng tôi, chàng trai. Chúng tôi nóng lòng muốn xử lý cái đám khốn kiếp hại người đó, cho nên đôi lúc hơi quá đáng một chút. Mang đi ăn dọc đường. Lần sau cô tới Trường An thì đến cục công an thành phố tìm tôi. Dù sao cậu cũng đã giúp chúng tôi một chuyện lớn rồi. Đi nhé." "Từ bỏ rồi." Trong giọng nói toát ra một vẻ không cam lòng và áy náy. Xe không bật đèn bên trong cho nên không nhìn thấy vẻ mặt của Mộc Trần. Có điều khi cửa sổ xe đóng lại, túi quà nặng trịch kia được in giữ trong lòng. Liên Cường đưa tay ra lấy một quả táo, vừa gặm vừa nói: "Thiên vị, anh còn chưa bao giờ mua cái gì mới anh em chúng tôi." "Này, đồ của tôi, ai cho anh ăn, mất lịch sự." Mộc Trần mắng Trương Quân một câu, ôm túi quà trong lòng, cảm thụ sức nặng của nó. Mấy người trong xe tiếu táo trò chuyện với nhau, y không tham gia nửa lời, mắt nhìn cảnh đêm đang trôi vèo vèo ngoài cửa sổ. Đúng là tranh thủ từng giây từng phút một, không gặp sự cố gì cả. Chỉ có lúc đi qua cửa cao tốc sân bay, Trương Quân nhắc một câu: "Đám người đa cấp đang đi khắp nơi tìm cậu đấy, cậu đều bọn chúng không dám lại gần xe cảnh sát đâu." Chỉ đúng một câu đó thôi, không nói gì thêm. Ba người kia thì buổi chiều phát sinh chuyện không vui với Mộc Trần, nói chuyện với nhau không thèm nhìn về phía y một lần, mang vẻ thù địch rõ ràng. Mộc Trần hoài nghi đám này đang diễn, để y mềm lòng sau đó tự nhảy vào hố. Sau này có xảy ra chuyện gì chẳng thể trách người ta. Sân bay quốc tế Hàm Dương, Trường An cách trung tâm thành phố gần 50 km, chiếm diện tích hơn 5 km². Từ xa nhìn tới sáng rực trong đêm như cảnh tượng bộ phim khoa học viễn tưởng. Xe dừng lại trước đại sảnh của nhà ga T3, phanh két một phát, cái xe đẩy tiền khựng mạnh. Mộc Trần thấy yên tâm hẳn, vì thế mà cũng áy náy. Nhìn mấy cảnh sát nghèo khổ, thực sự không nên giày vò người ta như vậy. Lái xe còn mang đầy một bụng tức, không nhìn y lấy một cái. Vào trong đại sảnh, khách đưa đón lườm lượp, hai cảnh sát sân bay đi tới chào hỏi, sau đó tháp tùng qua cổng kiểm tra an ninh. Trương Quang giao vé máy bay cho Mộc Trần, vẻ mặt do dự, tưởng như có rất nhiều điều muốn nói toàn bộ nuốt về, nhét vào tay y mấy tờ tiền. Mộc Trần không nhận, Trương Quang vẫn dứt khoát đưa cho y: "Cầm lấy đi, lần trước tôi cũng đã hứa được còn gì. Lúc nãy cậu còn chưa ăn tối, ăn một bữa, ngủ một giấc là về tới nhà thôi." "Cảm ơn anh." Mộc Trần cũng lịch sự gật đầu với hai người còn lại. Ai ngờ Liên Cường không có lời gì tử tế. "Khỏi cảm ơn, đừng để tôi thấy cậu lần nữa, đó đã là lời cảm ơn tốt nhất rồi đấy." Nếu như anh còn muốn có thành tựu lớn hơn, phải biết kiềm chế cảm xúc của mình. Những người không kiểm soát được cái miệng của mình, sớm muộn cũng gặp họa thôi. Mộc Trần tốt bụng nhắc một câu. Câu này lọt vào tay Liên Cường chỉ thấy mỉa mai. Tay vừa mới giơ lên bị người ta giữ lấy, sừng sộ nói: "Lão Mã, anh xem cái thằng chó này, đúng là đáng ăn đòn. Làm cảnh sát bao nhiêu năm còn chưa được đi máy bay bằng tiền nhà nước, đối xử với nó tử tế như thế, nó còn không biết điều." "Cậu nói bớt đi vài câu, cô xéo. Lão Mã, kéo cậu ta đi." Trương Quang nổi nóng, trầm giọng rống một tiếng. Mã Phong Hòa nắm cổ áo Liên Cường kéo đi xình xịch, quay lại nhìn Mộc Trần: "Thật là cái thằng, cậu nói đúng, sớm muộn gì hắn cũng trúc họa vào thân." Mộc Trần bình thản nói: "Đó đâu phải điều anh muốn nói, thực ra anh luôn đợi tôi đổi ý. Mạo hiểm đi làm độ tuyến cho các anh, sao không nói ra?" "Tôi không có quyền làm như thế, cho dù tôi nói ra cậu có đồng ý không?" Trên mặt Trương Quang không kìm được chút vui mừng. Mộc Trần thì chẳng có chút cảm xúc gì, từ chối một cách vô tình: "Không." Trương Quang thở dài, cười gượng vỗ vai y mấy cái: "Không sao, tôi hiểu mà. Dù gì đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Yêu cầu một công dân bình thường phải mạo hiểm là thái quá. Thực ra khi ở Hán Trung tôi đã muốn tiến cậu đi. Thôi, chuyện qua rồi. Bất kể trước kia thế nào, giờ cậu cũng đã sắp đi. đừng ghét cảnh sát, thế giới này rất tệ, có rất nhiều kẻ xấu, thế nào không phải có người chắn trước mặt bọn chúng, nếu không gặp tai ương là người tốt thật thà. Giống như buổi chiều cậu hát bài I Will Hear, đó là bài hát Bayon kỷ niệm sự kiện 911. Bài hát đó ca ngợi những người hùng vô danh vươn tay đàm với những người khác trong nguy nan. Chúng tôi khả năng không thể tính là người tốt, nhưng cũng không phải là loại người xấu, cậu cũng hiểu mà. Tôi hiểu. Mộc Trần gật đầu, cô đều không quen cái kiểu nói chuyện buồn nôn này, lời đang còn miệng cũng không dễ nghe. Anh cũng bị tổ chức tẩy não rồi, lý tưởng cao nhưng không đủ đen tối. Khuyên anh một câu, đừng làm nằm vùng nữa. Gặp vài người nhãn quang đủ sâu, anh sẽ lộ tẩy đấy. Mà trong tổ chức đa cấp, hẳn sẽ có cao thủ loại này, cẩn thận. Nói xong, Mộc Trần quay người đi luôn, chỉ để lại cho Trương Cuồng bóng lưng tiêu sái. Trương Cuồng nhìn theo thì khi y hòa vào trong dòng người của lối ra biến mất. Từ cuối cùng, hắn vẫn hy vọng Mộc Trần đổi ý. Đi mất rồi, thằng nhãi đó đi một mạch luôn, chẳng thèm quay đầu lại cái nào. Trương Cuồng mặt cứng đờ, ngay cả vẫy tay tạm biệt cũng quên luôn. Để một bụng hy vọng hoàn toàn biến thành không đổi, hắn cố tình mặc bộ cảnh phục này. Bây giờ nhìn chỉ thấy nực cười liền cởi ra, lộn ngược trong ra ngoài, mặc vào, đội thêm mũ đời đi. Lái xe đứng dựa ở cửa, nhìn thấy một cái đầu cúi thấp đi trước, hai cái đầu uể oải theo sau, huýt sáo trêu chọc. Nhìn xem này, ba cái mặt nóng đi dán vào một cái mông lạnh, tôi đã nói cái gì nhỉ? Vô ích thôi, thằng eo lá đó chỉ được cái mã ngoài, là loại vô dụng, trông đợi gì với cái loại công tử chết nhát đó. Cậu bớt nói vài câu đi. Mã Phong Hòa bực bội nói, thở dài. 3326, thời gian thu lưới không còn bao lâu nữa, cùng lắm thì sót vài tên thôi, thiếu cậu ta thì trái đất vẫn quay. Các anh không vào hang sói của bọn chúng, không biết đám người đó gian tới mức nào. Số tụ điểm mà chúng ta tra ra được bao tháng qua cũng không bằng một tuần cuối cùng vừa rồi. Cứ như tôi ở trong đó cũng nắm là làm lái xe, tay chân cho bọn chúng thôi. Cậu ta thì khác, cậu ta có thể đứng lên trên sân khấu làm giảng viên. Ai, các cậu cũng không tận mắt chứng kiến cậu ta thuyết phục những người định thoát ly tổ chức đa cấp. Tưởng tượng thế này đi, nếu chúng ta có nổi tiếng cỡ Lư Hồng Bác, chẳng phải đám giám đốc lớn khu vực đều nắm trong tay chúng ta, chỉ việc lên danh sách đổi tóm thôi. Chật chật. Trương Cuồng tiếc nuôi hết sức. Mấy cảnh sát còn lại cũng chán nản, không thể không thừa nhận một tuần cuối cùng vừa rồi khiến bọn họ có hy vọng lớn, tưởng chừng sắp kết thúc một cách hoành tráng rồi. Ai ngờ biến cố phát sinh, thành công trong tầm tay mà còn vượt mất, ai chẳng hụt hẫng. Mọi người đứng ngoài đại sảnh hút thuốc, hết một điếu lại hút thêm điếu thứ hai, vì không ai nói gì cả, nhưng thi thoảng lại nhìn về phía lối ra đại sảnh. Cả Liên Cường cũng thế, như đợi Mộc Trần xuất hiện. Điếu thuốc thứ hai cũng đã hút hết, lão Mã dập tàn thuốc nói: "Đi thôi, phải đi tìm tung tích đám người kia rồi." 3326, anh quay về cẩn thận đấy. Liên Cường dặn. Còn quay về được hay không còn chưa chắc đâu. Bọn chúng phải nghe ngóng không thấy có động tĩnh gì mới lộ diện. Nó không chừng sẽ không dùng tôi nữa. Trương Cuồng lắc đầu. Trong cái tổ chức đó hắn chỉ là chân sai vặt, không có người này kiếm người khác thôi. Vậy thì bắt đi. Sợ tình chuyến này muốn tung ra nắm đấm sắt tra tiếp cùng. Mã Phong Hỏa vỗ vai. Ờ. Trương Cuồng đạp hơi thiếu tinh thần. Hắn luôn cho rằng đa cấp là trò vớ vẩn, lừa những người nhạy dạ cả tin hoặc là tham lam thôi. Những loại phương thức tẩy não đơn giản mà trực quan lại hữu hiệu ấy, nếu không đích thân trải qua, căn bản không tin vào uy lực của nó, cũng không hiểu được nguy hại của nó. Nắm đấm sắt à, lực lượng cảnh sát bọn họ chưa bao giờ thiếu nhân vật như thế. Nhưng một người có thể nhìn thấu thủ đoạn của tội phạm, nhổ thứ tận gốc rễ của chúng thì họ vừa bỏ lỡ rồi, thật đáng tiếc. 21 giờ, máy bay cất cánh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn theo lần nữa rồi lên xe. Trương Cuồng là người cuối cùng lên xe rồi vẫn nhìn thấy đèn ở đuôi máy bay trong bóng đêm hết sức bắt mắt. Hôm nay không chăng không sao, máy bay bay vào trong đêm đen. Xe vừa mới đi lên đường cao tốc trở về thành phố thì di động của lão Mã reo. Cầm điện thoại lên xem một cái, ánh mắt có phần hồ nghi, là điện thoại của khoa trưởng Trần ở sân bay, người phụ trách khai chứng minh thư cho Mộc Trần để xuất vé. Cứ tưởng là có biến cố gì, lão Mã vừa mới nhận máy liền không nhịn được kêu lên. Cái gì? Không lên máy bay à? Được được, chúng tôi lập tức quay lại. Trương Cuồng mừng rỡ giục lái xe. Quay đầu, tới sân bay. Chuyện gì thế? Liên Cường ngớ người. Thằng boy đó lại bay cái trò gì vậy? Lái xe bực bội, đây là đường cao tốc, có phải muốn quay đầu là quay đầu đâu. mồm miệng sạch sẽ chút, khả năng có hy vọng rồi. Mã Phong hỏa mắng, chưa đi tức là còn hy vọng, án quan trọng hơn, chút hiểm khích có là gì chứ. Xe đi thêm một đoạn mới kiếm được chỗ quay đầu, sau đó tăng tốc veo veo quay trở lại sân bay, két một cái đỗ lại, khiến không ít người gần đó quay đầu nhìn nhìn bọn họ. Ba người nhảy xuống xe, lao vào đại sảnh tìm kiếm Mộc Trần. Chưa thấy người cần tìm thì đang gặp bị cảnh sát sân bay kia trước. Tình hình hiện giờ là y không lên máy bay, Loan đã gọi tên mấy lần rồi mà không tìm thấy. Không giải thích nhiều nữa, khoa trưởng Trần dẫn mấy đồng nghiệp đi qua cổng kiểm tra an ninh, tìm kiếm ở sảnh chờ bay. Muốn tìm được một người ở trong đám đông hành khách thế này không dễ dàng gì. Khoa trưởng Trần đang chuẩn bị tới phòng giám sát kiểm tra camera an ninh thì Liên Cường chặn lại, hắn chỉ tay về phía nhà ăn của sân bay. Nhìn một cái, chẳng biết vì sao khúc mắc trước đó đều tiêu tan hết. Mộc Trần ngồi ở giữa nhà ăn, nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê. Trước mặt là cái đĩa đã trống, chỉ còn lại một ít bụi bánh, đoán chừng vừa mới thong thả hưởng thụ bữa tối. Bên cạnh có nữ phục vụ ăn mặc kiểu tiếp viên hàng không đang hơi cúi người hỏi gì đó, đôi mắt không rời xoay ca. Vẫn nhờ trong ấn tượng của Trương Cuồng, tên khốn này có một chứng ám ảnh cưỡng chế đối với phong cách quý ông, cầu kỳ tới mức làm người ta cho rằng y làm bộ làm tịch. Nói vài câu với khoa trưởng Trần của sân bay, cảm ơn tiễn hắn đi trước, ba người Trương Cuồng mới đi về phía bàn ăn của Mộc Trần. Ba vị này vừa bước vào đã thấy không ăn nhập gì với hoàn cảnh ưu nhã này. Cô phục vụ xinh xắn còn giật nảy mình, đang định hỏi thì bị một tấm thẻ cảnh sát làm nuốt ngay lời muốn nói về, lùi sang bên nhường đường. Mộc Trần chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi bị ba đại hán đứng sừng sững trước mặt. Đặt chén cà phê xuống rồi mới hỏi, sao các anh còn chưa đi? Bởi sao cậu chưa đi? Trương Cuồng hỏi lại, hắn không muốn quá vội vàng, thằng nhãi này dị lắm, không cẩn thận lại hỏng việc. Anh đặt chuyến bay sát giờ quá, tôi lại không chịu được đói, ăn một bữa thằng đang lỡ chuyến bay. Mộc Trần ngồi vắt chéo chân, không có chút vội vàng nào. Nghe khoa trưởng Trần ở sân bay nói cậu không lên máy bay, chúng tôi tưởng có sự cố gì, vội vàng quay về. Trương Cuồng nhìn Mộc Trần trông đợi. Nói có thì cũng có. Mộc Trần thầm thở dài. Ăn hơi nhiều một chút, tôi không đủ tiền rồi, các anh mà không quay lại là tôi gặp rắc rối to đấy. À, mau mau thanh toán đi. Trương Cuồng sai Liên Cường đi trả tiền. Liên Cường không để bụng nữa, thằng nhóc này xem như còn có lương tâm, vội vàng thanh toán hóa đơn. Nhưng vừa nghe nói hơn 300 đồng, tay vừa rút cái ví dẹp lép ra đã khựng lại, tức vẹo cả mũi. Các người còn ác hơn bọn đa cấp biết không à? Một cốc cà phê với hai cái bánh mà những 315 đồng. Mã Phong Hoàng vừa nghe thế là vội vàng chạy tới, biết người anh em nghèo này trong túi không có được mấy đồng, thở dài rút thẻ ngân hàng ra, tháng này thâm hụt ngân sách nặng rồi. Mộc Trần đứng dậy, mỉm cười tạm biệt cô phục vụ, đi tới đưa mấy tờ tiền còn lại đưa cho lão Mã. Đừng từ chối, đây là tiền bẩn của ngốc đản, trả anh đấy, đoán chừng tôi đi cũng không được. Mã Phong Hỏa thở phào, cũng không từ chối, chưa nói gì thì Mộc Trần đã xoay người ném vé máy bay cho Liên Cường. Đừng nói tôi không để mặt, tôi không để thật, xong nhé, chúng ta không nợ gì nhau hết. Chuyện này thật là tôi thực sự xin lỗi cậu, khi đó tôi nói mấy lời không hay. Liên Cường nói mấy lời này có hơi gượng gạo, hiển nhiên là không quen. Buổi chiều còn hung hùng hộ hộ với người ta, bây giờ nói thế nào cũng có chút lung túng. Trương Cuồng cũng không phải là người khéo miệng, chẳng biết nói gì để hòa giải tình huống này. Tôi nói trước, tôi sẽ không hứa gì đâu đây nhé. Mộc Trần nói xong đi trước, y lại trở thành người thoải mái nhất trong hoàn cảnh này. Người ta đã ở lại rồi còn muốn gì nữa. Ba người kia nhìn nhau, cảm giác rất không thật. Thằng nhãi này sao lại đổi ý, hơn nữa thái độ trước sau khác hẳn. Thần thái đổi cách nói chuyện làm người ta thấy vừa mắt hơn nhiều. Bọn họ vừa hoang mang vừa vội vàng đi theo. Có biết vì sao tôi ở lại không? Mộc Trần đột nhiên hỏi. Câu hỏi này rất dễ, nhưng mà vừa định trả lời mới nhận ra khó mà đáp được. Người nọ nhìn người kia đều cảm giác á khẩu, cảm giác quái lạ. Câu hỏi đơn giản như thế sao khiến bọn họ mắc nghẹn, không cách nào trả lời được. Thật là quái dị. Vì sao? Liên Cường hỏi thẳng luôn, hắn luôn là người dứt khoát. Vì tôi muốn xem một sự nghịch chuyển lớn về tâm lý có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như thế nào với một người. Mộc Trần nói xong mà mấy người kia chẳng phản ứng gì. Xem ra đem phức tạp hóa vấn đề đơn giản rồi, giải thích thêm. Nói thẳng ra chính là muốn nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của anh từ thất vọng cực độ chuyển thành mừng rỡ nó thế nào ấy. Trương Quân cười phá lên, đưa tay làm ra động tác bóp cổ, hung dữ nói: Thằng nhãi thối tha này, cố tình trêu tôi hả? Có tin tôi bóp cổ chết cậu không? Tin chứ, anh từ bệnh viện tâm thần ra mà. Mộc Trần gỡ tay Trương Quân ra, chép miệng nói: Anh không bỏ tôi lại, còn hai lần đưa tiền để tôi đi. Nếu tôi cứ thế mà bỏ đi thì tệ quá. Tôi nói này, ngốc đàn, anh đừng làm cái mặt thối khó ưa đó. Cầu xin tôi nhiều chút thì đã đỡ phiền hà rồi. Cút đi, đừng có mơ. Vậy đừng trách tôi không giúp anh nhé. Với trí thông minh của anh thì không ứng phó nổi với lão Lư đâu. Nói không chừng còn có người lợi hại hơn cả lão Lư thao túng mọi chuyện ở phía sau đấy. À, chúng tôi không uy hiếp cậu thì thôi. Bây giờ cậu còn uy hiếp ngược lại chúng tôi đấy hả? Trương Quân làm động tác muốn đánh. Lão Mã cũng phối hợp ngăn cản Trương Quân lại, bờ bịt giữ tay hắn khuyên can: Ngàn vạn lần đừng chọc giận cậu ấy. Trở về giám đốc lớn đuổi việc chúng ta đấy. Tôi nói này, Tiểu Lâm. Không không, thầy Lâm, tôi cũng trình trọng xin lỗi cậu. Nếu trong nhà biết cậu không đi, chẳng biết sẽ vui mừng thành thế nào. Liên Cường cũng xun xoe: Tôi đã nói mà, trong lòng mỗi người đều có chính nghĩa, sẽ không thể đứng nhìn tội ác diễn ra. Các anh thôi đi, cầm tiền lương trước thời giải phóng đi bắt tội phạm thời hiện đại. Sống cuộc đời không phải của nhân loại, vậy mà còn nói cái gì mà quên mình vì người khác, bảo vệ bình an. Đám người mặc đồng phục các anh thực ra cũng cùng khái niệm với làm đa cấp, đều bị tổ chức dùng một loại tư tưởng và hành vi để tẩy não rồi. Một chân thở dài thương hại. Lời này chẳng hay ho gì, nhưng mà nghĩ kỹ thì hình như là cũng không phải là sai. Huống hồ dù đúng thì tranh luận cũng không nổi, chuyện này bọn họ lĩnh giáo rồi. Cứ nghĩ chọc một câu sẽ khiến đám ngốc đó nổi giận, anh ngờ cả đám lại sa sút tinh thần làm Mộc Trần thở dài theo. Đúng là cái đám ngốc, có điều là loại ngốc khiến người ta tôn trọng. Trương Quần vỗ vỗ vai Mộc Trần: Đừng nói chúng tôi, cái nghề này chỉ khi nào cậu bước chân vào mới hiểu được thôi. Còn cậu thì sao, vì cái gì mà quay lại? Vì cái gì ấy à? Mộc Trần cười tự trào: Nói thật là tôi chẳng biết. Con người tôi không có lý tưởng, không có mục tiêu, sống chỉ để đốt thời gian, tìm kích thích, tìm mới mẻ cho qua ngày. Nếu nói có mục tiêu gì thì bao năm qua đó là chọc tức cha tôi. Tôi làm đủ mọi thứ để ông ấy phải khổ sở, phải mất mặt. Lần này nhìn lại thấy làm thế vô vị. Đối thủ không đánh trả có gì hay ho đâu. Theo các anh thì ít nhất có đối thủ đàng hoàng, cũng có kích thích, có tính khiêu chiến giống như lão Lưu nói ấy, kiếm chút cảm giác thành tựu xem sao. À, ngốc đản, muốn tôi giúp thì anh cũng phải xin cho tôi ưu đãi gì chứ, chẳng lẽ tôi làm không công à? Té ra thằng nhãi này không đi là vì buồn chán, muốn tìm kiếm kích thích mới. Phá cha y bao năm không thấy vui nữa, giờ đi phá người khác kiếm thành tựu. Trương Cuồng giờ khóc giờ cười hỏi: Vậy cậu muốn cái gì? Tiền thì các anh chẳng thường được mấy đồng, tôi không thèm. Thăng chức thì tôi chẳng phải cảnh sát nên vô ích. Hay thế này đi, giới thiệu cho tôi một hoa khôi cảnh sát nhé. Tôi chưa từng tán tỉnh em gái cảnh sát nào. Mộc Trần vỗ tay: Đúng rồi, sao không nghĩ ra sớm, giới thiệu cho tôi một cô đi. Trương Quân không thèm để ý tí nữa, Mộc Trần không chịu buông tha. Này ngốc đán, sao anh còn vô sỉ hơn cả bọn đa cấp thế? Chẳng lẽ định bắt tôi làm việc không công à? Không cho lợi ích gì, thế thì làm sao mà tôi làm tốt được? Ấy ấy, thầy Lâm, đừng giận, kệ anh ấy. Còn có tôi nữa mà, để tôi giới thiệu cho cậu. Với điều kiện như cậu, hòa gì cũng phải theo đuôi cậu ấy chứ. Liên Cường vỗ mông ngựa. Mộc Trần nghe câu này cảm giác quen thuộc, giọng điệu giống với thằng bạn xấu của mình chứ sao. Bỏ rơi Trương Quần khoác vai hắn: Thế này mới là anh em, tranh thủ lúc nào dẫn tôi đi gặp nhé. Không thành vấn đề, chúng tôi cùng dẫn cậu đi. Mã Phong Hòa cũng tới góp vui. Hắn nhận ra rồi, tâm tình người trẻ tuổi mà, chỉ cần dỗ cao hứng thì cái khác đơn giản lắm, cũng khéo léo lấy lòng. Thầy Lâm này, buổi chiều cậu lợi hại thật đấy, làm chính ủy của chúng tôi tức ói máu. Làm sao cậu lại nhìn ra con trai chính ủy xảy ra chuyện thế? Tôi không chỉ nhìn ra, còn biết là mới xảy ra không bao lâu nữa cơ. Mộc Trần đắc ý nói: Thật đấy à, làm sao cậu nhìn ra? Đến cả lái xe ghét yên nhất cũng tham gia câu chuyện. Tôi nghe nói người học tâm lý học lợi hại lắm, nhìn một cái là có thể thấy được bí mật của người khác. Thầy Lâm, dạy chúng tôi đi. Liên Cường mặc dù cũng đang phối hợp thôi, Có điều từ các loại biểu hiện của Mộc Trần hôm nay thực sự khiến bọn họ ngạc nhiên không thôi. Không huyền bí như vậy đâu. Tâm lý học là từ biểu hiện bề ngoài nhìn ra nội tâm bên trong mọi người. Ví như vị chính ủy từ chiều nay vậy, mặt mày thì xám xịt, tinh thần thì sao sút, cái này hơi trừu tượng. Tôi dạy cho các anh một mánh đơn giản hơn, đó là nhìn cổ áo của một người. 9 phần 10 đoán ra được trạng thái cuộc sống của người đó. Cổ áo sơ mi của chính ủy từ ngả màu, tích một lớp mồ hôi mà còn chưa giặt. Ông ta lại là lãnh đạo, không người vợ nào quan tâm tới chồng lại để chồng ra ngoài với bộ dạng đó. Không nhìn ra trong nhà ông ta có chuyện mới là lạ. Mục Trần khoe khoang. Hình như thế này đâu đủ sức thuyết phục. Mã Phong Hoàng học một cái kiểm tra ngay cổ áo người khác, trừ chứng quần ra thì bọn họ đều không khác gì cả. Các anh là đầu cầu độc thân thì nói làm gì? Mộc Trần cười gian. Trừ chứng cứ thì còn có lời khai nữa. Buổi chiều tôi đi vệ sinh, vô tình nghe được hai đứa cảnh sát ở nhà xí nữ bàn tán, nói con trai của chính ủy làm sao đó. Tôi chỉ nghe qua câu được câu mất, vợ biết lừa ông ta. Ha ha ha, vậy mà lại đúng. Thì ra là như thế. Đáp án này làm mọi người ôm bụng cười không thôi. Bảo thằng nhãi này đi nhà xí còn chịu nghe ngóng tin tức, đúng là nhân tuyển có một không ai để làm nội tuyến. Chỉ chứng cuồng không tham gia cùng bọn họ. Nhìn Mộc Trần chiều nay với mấy người kia còn như kẻ thù giai cấp, lúc này chẳng khác gì đám chiến hữu lâu năm cùng bao hoa bốc phét. Hắn thấy đây mới là năng lực lớn nhất của Tiểu Mộc. Bất kể bệnh viện tâm thần, đội ngũ đa cấp, bây giờ là cảnh sát, ý đi tới đâu cũng dễ dàng hòa nhập. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.